Giang Thời khẽ gật đầu. Không trách cháu. Ông không trách Đường Sở Vi, ông biết chân tà kiếm đáng sợ như thế nào. Ngay cả khi ông ta cầm tà kiếm, cũng muốn giết người, huống chi là Đường Sở Vi. Hơn nữa trong cơ thể Đường Sở Vi vẫn còn huyết mạch kia. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Giang Thời hỏi. Cháu không biết. Đường Sở Vi lắc đầu nói. Vừa nghe nói Giang Cung Tấn bị tấn công và bị thương nặng, cháu không khỏi tức giận. Cháu liền tức giận, chỉ muốn giết. Được rồi. Giang Thời khẽ xua tay. Tình huống của Đường Sở Vi giống như ông đã đoán. Đi thôi, cùng ông đến nhà họ Giang gặp Giang Cung Tấn. Ông sẽ tìm cách làm huyết mạch truyền thừa trong người cháu, biến cháu trở thành người bình thường. Giang Thời xoay người rời đi. Vâng. Đường Sở Vi nhẹ nhàng nói, cô cúi đầu đi theo Giang Thời. Mặc dù Giang Thời không trách cô, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có lỗi. Đi được 3 bước, cô quay đầu lại nhìn Cửu Khải Huân, người đã ngã xuống đất, từ lâu đã mất đi hơi thở của sự sống. Ông nội, ông ta. Giang Thời dừng lại, nhìn Đường Sở Vi nói. Võ giả, trong tay ai không có mấy mạng người. Đừng có gánh nặng tâm lý, cho dù có như vậy, cháu có thể coi mình như một người thực thi pháp luật, diệt trừ kẻ hại dân hại nước. Đường Sở Vi cắn môi không nói gì, tuy nhiên cô tự trách mình và cảm thấy có lỗi trong lòng. Cháu, Giang Thời bất lực thở dài. Đi thôi. Đường Sở Vi đi theo ông, lúc này nhà họ Giang, Giang Vô Song đã trở lại. Cô đến sân sau nhà họ Giang, vào phòng của Giang Cung Tấn, thấy người nhà họ Giang đang dùng chân khí để tiếp tục sinh mạng cho Giang Cung Tấn. Cô bước tới đứng sang một bên, nhìn Giang Cung Tấn sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhắm mắt lại một chút. Điểm khác biệt duy nhất giữa diện mạo hiện tại của Giang Cung Tấn và người đã chết là anh vẫn còn hơi thở. Chỉ cần hơi thở này bị cắt đứt thì anh sẽ chết. Cô nhìn bộ dạng của Giang Cung Tấn mà cảm thấy đau khổ một hồi. Trên mặt đất có một ông già đang ngồi xếp bằng. Ông lão có mái tóc dài gần như bạc trắng, chỉ có một ít sợi tóc đen quấn vào nhau, gương mặt già nua và hơi thở yếu ớt. Giang Vô Song chuyển tầm mắt, liếc nhìn người này bất giác nhíu mày. Trong trí nhớ của cô, trong nhà họ Giang không có người nào như vậy. Đây là ai? Kế tiếp, lúc này người đang trị thương cho Giang Cung Tấn dừng lại. Người kia liền tiếp tục thay thế truyền chân khí cho Giang Cung Tấn. Người này lấy ra viên thuốc bắt đầu hồi phục lại chân khí. Cốc cốc, cánh cửa gỗ mở ra. Đây là Giang Quốc Đạt gấp rút trở về thủ đô. Ông bước vào nhìn căn phòng một lượt, sau đó nháy mắt với Giang Vô Song. Giang Vô Song đột nhiên hiểu ra, bước ra ngoài. Bên ngoài, Giang Quốc Đạt hỏi. Tình huống Giang Cung Tấn như thế nào? Giang Vô Song nói. Cháu cũng vừa trở về, cháu không hiểu, nhưng anh ấy đã bị Cửu Ngân tấn công. Cửu Ngân đang ở cảnh giới thứ 8, tình hình của anh ấy rất bi quan. Khụ. Giang Quốc Đạt ho khan một tiếng, không khỏi lấy tay che miệng, ho ra rất nhiều máu. Ông nội, ông không sao chứ? Giang Vô Song hỏi đúng lúc. Giang Quốc Đạt hơi từ bỏ nói. Ông bị thương một chút, ông đi mật thất dưới lòng đất dưỡng thương. Nói xong, ông quay lưng bỏ đi. Ông ta cũng bị thương nặng, phải được chữa lành càng sớm càng tốt, nếu không tính mạng của ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Giang Quốc Đạt đi tới mật thất dưới lòng đất. Khi ông ta đến nơi, thấy Giang Phùng đang chữa lành vết thương và hồi phục chân khí của mình. Sau khi đi tới, ông ta cung kính hô to. Lão Tổ! Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Giang Phùng hơi mở mắt ra, liếc nhìn Giang Quốc Đạt đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã trở lại. Thương thế của con thế nào? Giang Quốc Đạt tái mặt, yếu ớt nói. Không lạc quan lắm, cần chuyên tâm chữa trị vết thương, có thể sẽ không tốt. Giang Phùng nói. Trước tiên ổn định thương thế, đợi đến khi ta lấy lại khí tức chữa trị cho Giang Cung Tấn, sau đó thì tìm cách chữa thương cho con. Mà lại về phần nội môn giả kim, giao cho ta. Giang Phùng vươn tay. Giang Quốc Đạt hơi do dự, nhìn thấy Giang Quốc Đạt chậm trễ đưa nội môn giả kim. Giang Phùng cau mày hỏi. Chuyện gì? Trước khi muốn xông lên cứu Giang Cung Tấn, vì lo lắng sẽ gặp phải những cường giả khác khi trở về. Để đề phòng tai nạn, ông đã đưa nội môn giả kim cho Giang Quốc Đạt và yêu cầu ông ta quay trở lại trước. Nhưng không ngờ rằng ông sẽ trở lại nhanh hơn Giang Quốc Đạt. Tổ tiên, nó đây. Giang Quốc Đạt thò tay vào trong túi quần áo, lấy ra con rùa giả kim bên trong, giao cho Giang Phùng. Giang Phùng đứng dậy, vươn tay đỡ. Nhưng mà lúc này, Giang Quốc Đạt sắc mặt chìm xuống, đột nhiên cử động, dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực của Giang Phùng. Giang Phùng trực tiếp bị đánh lên không trung, kịch liệt đập vào tường, sau đó lại ngã xuống đất. Một ngụm máu phun ra, đầu lệch sang một hướng, thở phì phò. Giang Quốc Đại nhìn Giang Phùng đang nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, lẩm bẩm nói. Tổ tiên, thực xin lỗi, nội kim bên trong, quá cám dỗ, còn cũng không muốn độ đãi người như vậy. Nhưng người đã cao tuổi, cho dù có lấy nội đan cũng không thể đột phá được. Nếu lấy đi, thật là uổng phí. Khụ. Giang Quốc Đạt ho khan ra máu. Ông ta vốn đã bị thương, nhưng bây giờ lại sử dụng chân khí nên tác động lên vết thương trên cơ thể. Sắc mặt ông ta tái nhợt trở lại. Ông ta nhìn nội đan bên trong tay mình. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta lộ ra vẻ vui mừng và tham lam. Ông ta lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất để tìm Giang Vô Song. Giang Vô Song canh giữ Giang Cung Tuấn. Nhìn thấy Giang Quốc Đạt trở về lần nữa, không khỏi hỏi. Ông nội, không phải đi bế quan chữa thương sao? Sao lại trở về? Giang Quốc Đạt bình tĩnh nói. Vô Song, đi cùng ông. Vâng. Giang Vô Song gật đầu, đi theo Giang Quốc Đạt, rời khỏi nhà gỗ. Dưới sự dẫn dắt của Giang Quốc Đạt, cô đến mật thất dưới lòng đất. Vào mật thất, chỉ thấy trên mặt đất một vũng máu. Còn người thì sao? Giang Quốc Đạt vẻ mặt tái nhợt. Khi ông ta rời đi, Giang Phùng đã ngã xuống đất. Nhưng ông ta đã ra chiêu rất mạnh, tấn công trực diện vào ngực của Giang Phùng. Giang Phùng không có khả năng chống lại ông ta. Ông ta tấn công Giang Phùng, không thể sống sót. Bây giờ Giang Phùng đã không còn ở đây nữa. Giang Vô Song nhìn, khó hiểu hỏi. Ông nội, có chuyện gì vậy? Ai bị thương? Cô nhìn thấy trên mặt đất. Đây là máu, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Quốc Đạt vẻ mặt ngưng trọng, đưa Giang Vô Song đến đây, để Giang Vô Song yên lặng vứt bỏ thân thể của Giang Phùng. Bởi vì ông ta bị thương quá nặng, không có hơi sức xử lý thi thể. Bây giờ Giang Phùng trốn thoát để ông ta sống sót, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi Giang Phùng hồi phục và phục hồi sức mạnh của mình, sau đó ông ta sẽ kết thúc. Ông ta phải đi. Ông ta không trả lời Giang Vô Song xoay người rời đi. Bước đi quá lo lắng, ảnh hưởng đến vết thương trên người, khiến cơ thể ngã xuống đất không khỏi phun ra một ngụm máu. Ông nội! Giang Vô Song đi tới, nhanh chóng đỡ Giang Quốc Đạt lên trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng hỏi. Ông nội, ông có khỏe không? Đã xảy ra chuyện gì? Hãy để ông đi. Giang Quốc Đạt vẫy vẫy tay, thoát khỏi Giang Vô Song, chồng đỡ xoay người rời đi. Giang Vô Song khó hiểu. Cô ấy không đuổi theo, mà quay lại và nhìn vào căn phòng dưới lòng đất, nhìn vết máu trên mặt đất. Cô bước tới ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, dùng ngón tay chạm nhẹ rồi quét lên. Còn ấm. Không quá 5 phút đồng hồ. Là máu của ai? Giang Vô Song khẽ lẩm bẩm. Nơi này là cấm địa của nhà họ Giang, là nơi ẩn cư của các tộc trưởng trong quá khứ của nhà họ Giang. Của ông nội. Cô cau mày. Để ngay chỗ Giang Quốc Đạt ngã, ở đây còn sót lại một ít máu. Cô cẩn thận, nhận diện, nhưng khác với những vết máu khác. Vết máu ở đây có màu nhạt hơn. Cô biết dòng máu ở hai nơi không phải là của cùng một người. Người có thể vào nơi này, bên ngoài tộc trưởng. Người cũng chỉ có lão tổ. Giang Vô Song khẽ lẩm bẩm. Lập tức nghĩ đến cái gì, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nhanh chóng đuổi ra ngoài. Nhưng cô không nhìn thấy Giang Quốc Đạt, nhanh chóng đuổi tới sân trước. Vừa tới sân trước, liền nhìn thấy người Giang Vô Song đi tới hỏi. Giang Ngô, anh có thấy ông nội không? À, vừa rồi tôi vội vàng đi ra ngoài, nên không thấy. Giang Ngô nói. Giang Vô Song nhanh chóng đuổi ra ngoài, nhưng không thấy Giang Quốc Đạt ở bên ngoài. Chẳng lẽ ông nội thật sự ra tay với tổ tiên, sau đó tổ tiên không chết liền bỏ chạy? Ông nội lo lắng tổ tiên sau này sẽ trở lại tìm ông nên chạy trốn sao? Đứng ở cửa nhà họ Giang, Giang Vô Song nhìn phương xa với vẻ mặt ngưng trọng. Ông nội vì sao lại tấn công lão tổ? Chẳng lẽ là vì nội môn giả kim thuật? Giang Vô Song nghĩ điều đó là vô cùng khả thi, bởi vì nó liên quan đến tuổi thọ, nó liên quan đến việc vào cảnh giới thứ 9. Điều này có thể gây tử vong cho bất kỳ ai. Ông nội của cô cũng có thể tấn công Giang Phùng vì mục đích nội đan. Nghĩ đến đây, Giang Vô Song không khỏi hít sâu một hơi. Rối tung hết lên rồi, một con rùa thần đã làm đảo lộn cả thế giới võ lâm. Này ngay cả gia tộc nhà họ Giang cũng xảy ra xung đột. Đúng như Giang Vô Song đang nghĩ. Đằng xa có hai người đi tới, đây là một nam một nữ, một già một trẻ. Người cũ là Giang Thời, sau đó là Đường Sơ Vi. Sắc mặt của Giang Vô Song hơi thay đổi khi nhìn thấy hai người bước tới. Giang Thời cùng Đường Sơ Vi đi đến, Giang Vô Song sắc mặt tái nhợt, giống như sắp chết. Hai người không nhanh nhưng cũng không chậm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở trước cổng nhà họ Giang. Giang Vô Song có chút chột dạ mà bước lên trước, trên mặt mang theo ý cười hô to: "Ông hai, Sơ Vi." Giang Thời liếc nhìn Giang Vô Song, trong nháy mắt trái tim Giang Vô Song run lên. Cô giả bộ lãnh đạm cười hỏi: "Ông hai Sơ Vi, sao ông lại trở về thủ đô? Còn Sơ Vi, chuyện trước đây, sao hơi thở của em lại kinh khủng như vậy?" "Tôi..." Đường Sơ Vi cúi đầu nhưng không nói gì. Giang Thời không quy trách nhiệm cho Giang Vô Song lừa dối mình, nhà nhặn hỏi: "Giang Cung Tuấn hiện tại ở nhà họ Giang sao?" "À đây..." Giang Vô Song gật đầu nói: "Anh ấy đang được chữa thương ở sân sau nhà họ Giang." Giang Thời nhìn lên tấm bảng trước cổng nhà họ Giang. Trên tấm biển có khắc hai chữ: Giang Phùng. "Đây, lâu rồi ông ấy không đến đây." Ông ấy bước vào, Đường Sơ Vi đi theo phía sau. Giang Vô Song nghi ngờ liếc nhìn Đường Sơ Vi, thấy vẻ mặt của Đường Sơ Vi có chút không đúng. Cô ta cũng đoán được, lẽ ra đã xảy ra chuyện gì. Cô cầm lấy Đường Sơ Vi, nhỏ giọng hỏi: "Sơ Vi, có chuyện gì sao?" "Không có gì." Đường Sơ Vi không nói nhiều lời, đi theo Giang Thời nhanh chóng tiến vào nhà họ Giang. Giang Thời lớn lên ở đây, đối với chuyện này cũng khá là quen thuộc. Vì vậy, ông đi tới sân sau bằng một cách nhẹ nhàng. Sân sau, trong một ngôi nhà gỗ, Giang Thời mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, liền thấy mấy người nhà họ Giang đang chữa bệnh cho Giang Cung Tấn. Bên cạnh còn có một ông lão tóc bạc, dáng vẻ già nua. Giang Thời. Nhìn thấy Giang Thời bước vào, người nhà họ Giang đang chữa trị vết thương cho Giang Cung Tấn hơi thay đổi vẻ mặt. "Cút đi." Giang Thời liếc mắt nhìn những người trong phòng, cười lạnh một tiếng. Họ Giang trong phòng đột nhiên sợ hãi bỏ lên, nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tấn ngã ở trên giường. Mộ Dung Xuân liếc nhìn Giang Thời nhưng cũng không để ý lắm, tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất. Giang Thời cũng nhìn thấy Mộ Dung Xuân, bất giác nhíu mày nói: "Tôi bảo là ra ngoài đi, không nghe thấy sao?" "Giang Thời, anh đúng là khí phách." Mộ Dung Xuân nói. Giọng nói này... Giang Thời khẽ nhíu mày, giọng nói này hơi quen. Ông ta nhìn chăm chăm Mộ Dung Xuân một cách cẩn thận, nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy người này. "Ông là ai?" Chồng ông ta có vẻ bối rối. Mộ Dung Xuân đứng lên, liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn đang nằm ở trên giường hấp hối nói: "Đã trở về. Vậy ông qua nhìn cậu ta đi." Giang Thời không hỏi nhiều, bước nhanh về phía Giang Cung Tấn. Ông lấy tay ấn vào mạch, vẻ mặt của ông càng lúc càng trở nên uy nghiêm. Trong phòng, Đường Sơ Vi và Giang Vô Song hồi hộp nhìn Giang Thời. Đường Sơ Vi đứng bên giường, nhìn Giang Cung Tấn tái nhợt, môi nứt nẻ, khí tức nhàn nhạt mà tìm thắt lại. Thấy Giang Thời đã lâu không nói chuyện, cô không khỏi hỏi: "Ông ơi, Giang Cung Tấn thế nào?" Giang Thời đặt tay Giang Cung Tấn xuống, vẻ mặt ngừng trọng nói: "Bị thương có chút nghiêm trọng, nội tạng đều bị tổn thương, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, không chết cũng là kỳ tích." "Cái này..." Đường Sơ Vi nghe vậy sắc mặt hơi đổi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Khi tâm trạng thay đổi, máu trong người cô lại cuộn lên, một hơi thở khủng khiếp bùng lên, căn nhà gỗ ngay lập tức bị xé nát. Giang Vô Song bị khí tức kinh người của Đường Sơ Vi làm cho kinh ngạc, ngã xuống đất. Mộ Dung Xuân cũng giật mình, giơ hai tay lên chặn lại vẻ mặt kinh hoàng, thân thể chấn động không ngừng lùi về phía sau. "Chết tiệt." Giang Thời kinh ngạc nhanh chóng chạy lại, thúc giục chân khí áp chế huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể của Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi bình tĩnh lại, nhìn thấy những thiệt hại gây ra, cô trông vô cùng xấu hổ. "Ông nội, cái này..." Giang Thời hơi từ bỏ nói. "Không sao." Đường Sơ Vi hỏi. Giang Cung Tấn, có việc gì không?" Vẻ mặt Giang Thời trở nên ngưng trọng. Giang Vô Song đã đứng dậy khỏi mặt đất bước lại. Cô ấy nhìn Đường Sơ Vi với vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Dung Xuân ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc, nhìn Đường Sơ Vi. Giang Thời suy nghĩ một chút mới nói. "Thương thế quá nghiêm trọng, suýt chút nữa bị cắt đứt sinh khí. Không chắc có thể cứu được, trước tiên thử xem." Giang Thời không chắc lần này có thể cứu được Giang Cung Tấn. Ông liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn, giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo uy áp. Lòng bàn tay áp vào trong ngực Giang Cung Tấn, uy lực tiến vào trong cơ thể của Giang Cung Tấn, bắt đầu sửa sang thân thể bị đánh nát của Giang Cung Tấn. Cảnh này kéo dài khoảng 20 phút, Giang Thời sắc mặt cũng tái đi, ông ấy đã dừng. Đường Sở Vi không khỏi hỏi: "Ông nội thế nào?" Giang Thời nói: "Ta đã sử dụng chân khí, để chữa lành vết thương trong cơ thể và sửa chữa kinh mạch cho nó. Vậy sao anh ấy còn chưa dậy? Đường Sở Vi vẻ mặt lo lắng. Giang Thời nói, gỡ rối triệu chứng không phải là căn nguyên. Chỉ có thể trị liệu cho nó trong một thời gian, không phải là chữa khỏi hoàn toàn. Giang Vô Song cũng có chút khó hiểu hỏi, ý của ông là thế nào? Giang Thời giải thích, nó sẽ sớm tỉnh lại, nhưng lần này thương tích quá lớn, ngũ tạng sơ bột, kinh mạch đứt đoạn. Cho dù bắt buộc phải chữa, nhưng nó cũng không thể dùng chân khí của mình. Tương lai một khi sử dụng nó, kinh mạch sẽ không chịu nổi, cơn cuồng nộ kinh mạch sẽ bị cắt đứt trong tích tắc. Giang Vô Song cau mày nói, ý của ông là Giang Cung Tấn tương lai sẽ là người bình thường sao? Trên lý thuyết là như vậy, nhưng điều này chưa chắc đã đúng. Nó đã tinh thông y thuật, hơn nữa còn có kim nghịch thiền. Hơn nữa chân khí sẽ tiếp tục tăng cường kinh mạch, khi đến thời điểm nó vẫn có thể sử dụng lại. Vậy thì khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Đường Sơ Vi hỏi. Ông không biết. Giang Thời lắc đầu. Những vết thương trên người Giang Cung Tấn đã được ông sửa chữa, nhưng ông thật sự không biết khi nào Giang Cung Tấn sẽ tỉnh lại. Nói xong, ông liếc nhìn Đường Sơ Vi và nhắc nhở. Giang Cung Tấn hiện tại không sao cả, đừng kích động, phải kiềm chế cảm xúc. Vâng, Đường Sơ Vi gật đầu, cháu sẽ cố gắng kiềm chế. Đường Sơ Vi cũng biết sự thay đổi cảm xúc của mình sẽ khiến huyết mạch trong người thức tỉnh. Không tự chủ được, sẽ nảy sinh ra ý muốn giết người. Cô phải kiềm chế bản thân. Đường Sơ Vi, em bị sao vậy? Giang Vô Song hỏi. Đường Sơ Vi không giải thích, cô ngồi ở mép giường, nắm lấy tay của Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn hai tay phát lạnh. Nhìn bộ dạng của Giang Cung Tấn, Đường Sơ Vi cảm thấy đau khổ, không khỏi rơi lệ. Giang Vô Song, đi ra với ông. Giang Thời liếc nhìn Giang Vô Song. Giang Vô Song tim đập thình thịch. Cô có nên chịu trách nhiệm không? Trong lòng cô sợ chết, nhưng vẫn đi theo Giang Thời mà đi tới. Ông hai, cô cung kính hét lên. Tại sao lại lừa dối ta? Vẻ mặt Giang Thời chìm xuống, Giang Vô Song lập tức nói. Ông hai, người đang nói cái gì? Cháu khi nào thì gạn người? Còn dám ngụy biện. Giang Thời lạnh lùng nói. Lúc ta ở Thiên Sơn Quan, Đường Sơ Vi rời đi. Phương hướng nào? Cô chỉ đường ngược lại cho ta. Cái này cháu không biết. Có lẽ sau khi rời đi, cô ấy lại tới thành phố. Giang Vô Song cúi đầu nói nhỏ. Có lẽ là cháu sai rồi. Cô gái. Giang Thời nhìn Giang Vô Song thở dài. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng của cháu là cái gì. Khi tâm tư bị nhìn thấu, Giang Vô Song cảm thấy mặt mình nóng bừng khó chịu, muốn tìm một chỗ để trốn vào. Mà này, Giang Phùng thì sao? Sao không thấy Giang Phùng? Ông Tổ. Giang Vô Song sửng sốt. Theo suy đoán của cô, Tổ tiên phải chịu sự ra tay độc hại của Giang Quốc Đạt. Cô ấy không biết ông ấy đang ở đâu. Nhưng chỉ là suy đoán của cô không tận mắt chứng kiến, cũng không dám nói ra. Cháu không biết. Từ khi trở về, cháu cũng không có gặp lại ông Tổ. Giang Thời không hỏi nhiều. Quay lại lần nữa, ngôi nhà gỗ này đã tan tành theo hơi thở của Đường Sở Vi. Giang Thời đi tới nói. Sở Vi, đưa Giang Cúng Tân trở về thành phố Tử Đằng trị thương. Hả? Đường Sở Vi sừng sốt hỏi. Ông nội, hiện tại sao? Giang Cung Tấn còn chưa dậy, chạy lung tung thế này có được không? Lúc này, Giang Cung Tấn đang nằm trên giường khẽ hò một tiếng. Anh khẽ mở mắt, đối diện là một khuôn mặt xinh đẹp. Sợ! Anh kêu lên một tiếng yếu ớt. Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tấn tỉnh lại, nước mắt kích động suýt chút nữa chảy ra. Chồng, anh tỉnh lại rồi, tuyệt vời, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đường Sở Vi khóc vì sung sướng. Giang Cung Tấn muốn đứng dậy nhưng vừa động thân thể liền đau nhói, vẻ mặt đau khổ méo mó, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Đường Sở Vi kịp thời lấy khăn giấy lau máu, vội vàng nói, chồng anh bị thương nặng, đừng nhúc nhích. Giang Cung Tấn nằm ở trên giường nhìn Đường Sở Vi, trong lòng ngẩn ra. Sau khi bị Cửu Ngân tấn công, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết, không ngờ anh vẫn còn có thể sống. Ông nội. Anh nhìn thấy Giang Thời, không khỏi hét lên một tiếng. Anh Giang. Giang Vô Song cũng đi tới. Giang Thời nắm tay của Giang Cung Tấn, bắt mạnh lại cho anh, sau đó kiểm tra thương thế của anh, cau mày nói. Giang Cung Tấn, cháu bị thương rất nặng, lần này có thể giữ lấy một mạng, nhưng bây giờ cháu không thể sử dụng chân khí, cũng không thể di chuyển xung quanh, bởi vì kinh mạch của cháu rất mỏng manh, không thể chịu được chân khí chạy loạn. Một khi cháu sử dụng nó, gan và ruột của cháu sẽ vỡ tung. Giang Cung Tấn là một bác sĩ, cũng là một võ sĩ. Anh biết vết thương của mình, khi bị tấn công, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Bây giờ anh đã tỉnh táo, cũng đã hiểu được tình trạng cơ thể của mình. Ông ơi, cháu cần ông châm cứu. Giang Cung Tấn yếu ớt nói, kim nghịch thiên âm dương của anh, cho dù không thể hoàn toàn chữa khỏi, cũng sẽ không yếu như vậy. Được. Giang Thời gật đầu, ông ta đã đọc kinh điển, Y Kinh, và biết sự tồn tại của cây kim nghịch thiên, chống lại quỷ môn quan. Tập thứ 2 của Y Kinh, chủ yếu ghi lại 81 cây kim nghịch thiên này. Tuy nhiên, ông ta không xem, cũng không đọc về ứng dụng của những cây kim này. Một sợi dây thép tuột ra khỏi tay áo của Giang Cung Tuấn. Sợi dây thép tan rã, biến thành kim châm. Ông ơi, bắt đầu thôi. Được. Giang Thời gật đầu, ông ấy nhặt một cây kim. Giang Cung Tuấn nói, kị hỏa chân khí, rót chân khí vào trong châm, bắt đầu từ huyệt thiên lăng của cháu. Giang Thời thúc giục chân khí, ngay lúc kích hoạt chân khí, kim quang trong tay giống như một cái hố không đáy, nhanh chóng hấp thu chân khí của ông. Kim quang trong tay lúc này càng sáng hơn. Thật tuyệt vời! Giang Thời không khỏi khen ngợi. Nhiều năm qua ông ta đã xem qua nhiều kiến thức, từng thấy đủ loại bảo vật, nhưng hiện tại lại bị 81 cây kim nghịch thiên làm cho chấn động. Sau một chút kinh ngạc, ông ta thu hồi tâm trí, bắt đầu xù dựng châm. Một mũi chấm xuống, thân thể Giang Cung Tấn không khỏi run lên. Trong ảo ảnh, kim quang có một cỗ năng lượng vô hình. Năng lượng này tràn ngập trong cơ thể Giang Cung Tấn, thân thể anh thoải mái không gì sánh được. Mộ Dung Xuân cũng tới gần, nhìn chăm chăm vào kim nghịch thiên âm dương trong tay. Dưới sự hướng dẫn của Giang Cung Tấn, Giang Thời không ngừng phát kim. Giang Thời ở trong cảnh giới thứ 8, cho dù ông tiêu hao rất nhiều chân khí cho Giang Cung Tấn trị thương, thì chân khí của ông vẫn rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dùng 81 châm cứu cùng một lúc. Chẳng mấy chốc, người của Giang Cung Tấn đã đầy kim. Trong những cây kim này, năng lượng mạnh mẽ không ngừng tưởng. Nhanh chóng, tái tạo cơ thể và ổn định thương tích trong cơ thể anh. Khoảng vài phút trôi qua, Giang Cung Tấn nói, không sao rồi. Giang Thời bắt đầu, dùng thì chậm. Giang Cung Tấn cất kim nghịch thiên, từ trên giường đứng dậy. Anh đã cử động xương khớp của mình. Thoải mái hơn một chút. Giang Thời và Mộ Dung Xuân đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết Giang Cung Tấn bị thương như thế nào. Đây chỉ là dùng kim châm có ổn không? Giang Thời xem hoạt động, kéo Giang Cung Tấn hỏi. Cháu cảm thấy thế nào? Giang Cung Tấn cười nói. Cháu tuy rằng còn rất yếu, nhưng hiện tại không sao. Sau một thời gian có thể chữa trị dứt điểm. Tốt quá! Giang Thời thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chấn thương của Giang Cung Tấn đã được giải quyết, Đường Sơ Vi vẫn ở đó. Ông ta liếc nhìn Đường Sơ Vi với vẻ mặt trịnh trọng nói. Giang Cung Tấn, ông phải nói cho cháu biết về Sơ Vi. Giang Cung Tấn sừng sốt, sau đó liếc mắt nhìn Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, Giang Cung Tấn không khỏi hỏi. Sơ Vi xảy ra chuyện gì vậy? Giang Thời nói. Nó đã bị nhiễm máu của nội môn giả kim. Máu này là máu quỷ, có thể ảnh hưởng đến thần trí của người ta, có thể khiến người ta bị mê hoặc. Giang Thời nói lại vấn đề. Bắt đầu từ chân tà kiếm, đến cửu khải huân, đến giết nhà họ cửu. Giang Cung Tấn vẻ mặt ngừng trọng. Chồng, em... Đường Sơ Vi sợ Giang Cung Tấn trách cứ vội vàng nói. Anh, em lo lắng cho anh, cho nên mới yên lặng chạy về. Giang Cung Tấn hỏi. Ông nội có cách nào giải quyết không? Giang Thời lắc đầu nói. Ít nhất hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại chỉ có thể dựa vào công nghệ cao. Xem thử, có thể tìm ra phương pháp thay máu, thay thế toàn bộ máu quỷ trong người. Ông sẽ đến bệnh viện xem một ít. Vâng, Giang Cung Tấn gật đầu. Cho đến nay, đây là con đường duy nhất để đi. Giang Cung Tấn. Mộ Dung Sơn nhanh chóng mở miệng hỏi. Cậu có thể dùng kim châm trong tay, khôi phục thực lực của tôi không? Giang Cung Tuấn liếc mắt, nhìn Mộ Dung Xuân nói. Không khó, nhưng hiện tại tôi không thể sử dụng thực lực, phải đợi đến khi lấy lại sức rồi mới cố gắng. Nhân tiện. Ông là ai? Giang Thời hỏi. Ông ta luôn tò mò về thân phận của Mộ Dung Xuân, nhưng Mộ Dung Xuân chưa bao giờ nói ra. Giang Cung Tuấn nói. Ông ta là Mộ Dung Xuân. Giang Thời, Đường Sơ Vi, Giang Vô Song đều giận mình. Thân thể hơi lùi về phía sau, cảm giác mình... Cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Dung Xuân. Hai tay trên lưng Giang Thời nắm chặt, chân khí dung hợp, định giết chết Mộ Dung Xuân. Ông là Mộ Dung Xuân. Giang Thời nhìn chằm chằm Mộ Dung Xuân già nua tóc bạc, trong lòng lộ ra một tia ghen tị. Theo sự hiểu biết của ông, Mộ Dung Xuân là đỉnh cao của cảnh giới thứ 9. Và trong tài liệu của sách cổ, nếu leo lên cảnh giới thứ 9, người ta đồn rằng một người có thể sống mãi mãi. Mộ Dung Xuân là người gần nhất với cảnh giới thứ 9, sống trong mấy trăm năm qua. Cùng lắm là ông chỉ cách một cấp, nhưng so với Mộ Dung Xuân thời Hoàng Kim vẫn còn có khoảng cách. Đúng, Mộ Dung Xuân không phủ nhận, gật đầu nói. Tôi là Mộ Dung Xuân, nhưng hiện tại chân khí tiêu tán, hết thảy kỹ năng đều mất sạch. Hiện tại tôi vẫn còn lưu luyến, nên ngày nào đó cũng có thể sẽ trở về với cát bụi. Giang Thời cau mày, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Làm sao vậy? Vì sao cháu lại cứu ông ta? Giang Cung Tuấn nói. Cháu nghĩ ông ta cũng là người bình thường vô tội, cho nên mới cứu mạng. Giang Thời hít sâu một hơi, tiêu tán năng lượng chân khí tụ tập trong nắm đấm. Ông cảnh cáo. Mộ Dung Xuân, đừng giở trò quỷ, nếu không tôi sẽ không tha cho ông. Mộ Dung Xuân cười nói. Giang Thời, ông đã từng thấy tôi bày mưu thủ đoạn nhiều năm như vậy rồi. Khi đó bày mưu tính kế vô cùng kinh khủng lừa cả thiên hạ. Lần này Thiên Sơn giết rùa thần, thì có nhận được lợi lộc gì không? Lợi ích đều chia cho những người khác, và tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Giang Thời không nói nhiều, ông ta liếc nhìn Đường Sở Vi nói. Sở Vi, đi ra đi. Ông lấy một chút máu của cháu, đem đi xét nghiệm. Dạ vâng. Đường Sở Vi theo Giang Thời rời đi. Giang Cung Tuấn cũng đứng dậy, rời khỏi căn nhà gỗ đổ nát. Giang Vô Song đi theo sau anh. Cô muốn nói gì đó nên dừng lại. Phần vân, không biết có nói với Giang Cung Tuấn về căn phòng bí mật dưới tầng hầm hay không. Giang Vô Song chìm trong suy nghĩ. Sau khi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy chuyện này phải nói với Giang Cung Tuấn. Rốt cuộc Giang Phùng có thể bị đánh lén. Giang Quốc Đạt trốn thoát, Giang Thời hoàn toàn không quan tâm chuyện của Giang Gia. Bây giờ Giang Gia, cường giả có thể chấn giữ chính là Giang Cung Tuấn. Anh Giang! Cái gì? Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn về phía Giang Vô Song, thấy cô do dự không nói liền hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Các bạn thân mến, và Tiểu Nguyệt xin được dừng tập 139 của câu chuyện tại đây. Và các bạn hãy đón nghe những tập tiếp theo trên kênh MC Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo sớm nhất khi có tập truyện mới. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.